Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, hoàng thượng đêm nay phiên vẫn là vệ thường ở thẻ bài đồng quý phi. Nghe được Lương Thăng Vinh bẩm báo, sắc mặt một chút biến hóa đều không có, nhẹ điểm phía dưới nói. Bổn cung đã biết, nô tài cáo lui. Lương Thăng Vinh cung kính mà lui xuống. Hoàng thượng lại phiên vệ thường ở thẻ bài, nghi tần lại muốn sinh khí. Vương ma ma bỗng nhiên tò mò hỏi, nương nương, ngài nói nghi tần nương nương đêm nay còn sẽ tiệt đi hoàng thượng sao? Sẽ không, nàng không dám, tối hôm qua nửa đường tiệt hoàng thượng, kết quả không có thành công mà lưu lại hoàng thượng, này thuyết minh hoàng thượng đối nghi tần luôn mãi cao ốm tiệt hắn một chuyện bất mãn. Nếu nàng đêm nay trò cũ trọng thi, vậy thật sự sẽ chọc bực hoàng thượng. Nàng không phải như vậy xuẩn người, nương nương. Hoàng thượng đêm nay lại phiên vệ thường ở thẻ bài, có phải hay không? Vương ma ma không dám nói rõ Khang Hy không phải. Hoàng thượng vẫn luôn ở tiền triều vội chính sự, rất dài một đoạn thời gian không có tới hậu cung, theo lý thuyết hẳn là mưa móc đều dính. Hoàng thượng liên tiếp hai ngày phiên vệ thường ở thẻ bài, có phải hay không không quá thỏa? Vương ma ma nói còn không có nói xong, liền thấy đồng quý phi một cái mắt lạnh nhìn qua, sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất. Nô tài lắm miệng, cầu nương nương thứ tội. Hoàng thượng sự tình là ngươi có thể nghị luận sao? Đồng quý phi ngữ khí có chút nghiêm khắc, lại nói là liên tục hai ngày có cái gì hảo kinh ngạc. Đã từng hoàng thượng liên tục ba ngày phiên vệ thường ở thẻ bài. Là nô tài đại kinh tiểu quái. Hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, hoàng thượng nhiều nhất liên tục ba ngày phiên vệ thường ở thẻ bài, tuyệt đối sẽ không liên tục bốn ngày phiên vệ thường ở thẻ bài. Nương nương. Vệ thường ở cho tới nay đều là thị tẩm nhiều nhất phi tần. Nếu hoàng thượng không vội mà tiền triều sự tình, vệ thường ở một tháng thị tẩm số lần tuyệt đối ở 5 lần trở lên, có đôi khi thậm chí đạt tới 10 lần. Vệ thường ở một tháng thị tẩm số lần, thậm chí so một ít phi tần một năm thị tẩm số lần còn muốn nhiều. Ngài nếu là không khuyên nhủ hoàng thượng, chờ đến Thái Hoàng Thái Hậu trở về, nàng lão nhân gia lại muốn nói ngài. Đồng quý phi không chút nào để ý mà nói, làm nàng nói đi, nương nương, ngài vì cái gì ở vệ thường ở sự tình thượng chưa bao giờ khuyên bảo hoàng thượng. Vệ thường ở xuất thân quá mức thấp kém, hoàng thượng như vậy sủng hạnh nàng, đối hoàng thượng kỳ thật không tốt lắm. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn phản đối hoàng thượng quá mức sủng hạnh vệ thường ở, bổn cung vì cái gì phải làm loại này tốn công vô ích sự tình. Đồng quý phi nói. Bổn cung sẽ không vì Thái Hoàng Thái Hậu mà đi chọc hoàng thượng không cao hứng. Lại nói, hoàng thượng hắn trong lòng hiểu rõ, bổn cung cần gì phải thao cái kia tâm. Vương ma ma hỏi, ngài thật sự một chút đều không ngại sao? Để ý cái gì? Đồng quý phi nói xong, lại ý vị thâm trường mà bổ sung một câu. Bổn cung là quý phi, liền tính nàng không phải quý phi, nàng cũng sẽ không để ý, ở nàng còn không có tiến cung trước, nàng liền biết chính mình chức trách. Cho nên nàng đối hoàng thượng cũng không có tình yêu nam nữ. Cùng hoàng thượng nói chuyện yêu đương, là trên đời nhất ngu xuẩn sự tình. Hậu cung phi tần nếu là yêu hoàng thượng, trên cơ bản không có gì kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối hoàng thượng không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Cho nên nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, có chừng mực, sẽ không làm ra chọc giận hoàng thượng sự tình. Đồng quý phi dựa ngồi ở trên giường. Nhàn nhã lười biếng mà nhìn thư, ngữ khí nghe tới có chút không chút để ý. Bổn cung nếu là mọi chuyện để ý, chẳng phải là đã sớm đem chính mình tức chết rồi. Vương ma ma nghe được đồng quý phi nói như vậy, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại mạc danh mà đau lòng lên. Nương nương, là nô tài ngu dốt. Đồng quý phi nhìn thoáng qua vương ma ma, trong giọng nói hàm chứa cảnh cáo. Về sau không cần lại nói loại này lời nói. Vương ma ma trong lòng căng thẳng, thần sắc cung kính lại kính sợ mà nói. Là, nương nương, đồng quý phi buông quyển sách trên tay, hạ giường mặc vào giày, đi cách vách thiên điện. Canh giữ ở tiểu dận chân mép giường phùng ma ma thấy đồng quý phi tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Nô tài ra mắt quý phi nương nương, đồng quý phi đi đến mép giường, thấy tiểu dận chân trên giường phóng hai viên giả minh châu, không khỏi mà bật cười. Nàng quay đầu đối vương ma ma phân phó nói, đem bổn cung kia viên dạ minh châu lấy tới. Vương ma ma trong lòng kinh ngạc, nhưng là không dám nói cái gì. Là, nương nương, đồng quý phi ngồi ở mép giường, duỗi tay Cấp Tiểu Giận chân lôi kéo chăn. Vương ma ma cầm một cái hình tứ phương hộp gấm đi đến Đồng Quý Phi bên người. Nương nương, Dạ Minh Châu lấy tới. Đồng Quý Phi lấy ra Dạ Minh Châu, ngay sau đó đặt ở Tiểu Giận chân bên trái gối đầu biên. Nàng ngồi ở trên giường nhìn trong chốc lát Tiểu Giận chân, lúc này mới trở lại chính mình tẩm cung. Chờ Đồng Quý Phi rời đi sau, Phùng ma ma nhìn đến Tiểu Giận chân gối đầu bên trái chỗ cực đại Dạ Minh Châu, ở trong lòng táp lưỡi. Lớn như vậy Dạ Minh Châu, toàn bộ trong cung liền 3 viên. Quý Phi nương nương có 1 viên, dư lại 2 viên ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu lấy. Nghe nói lớn như vậy 1 viên Dạ Minh Châu giá trị liên thành, Quý Phi nương nương thế nhưng lấy tới Cấp Tứ A Ca. Quý Phi nương nương thật là hào phóng, đối Tứ A Ca thật sự hào. Hôm sau, Tiểu Giận chân rời giường nhìn đến đầu giường thượng đại Dạ Minh Châu đều sợ ngây người. Này viên Dạ Minh Châu cùng chén giống nhau đại, toàn thân màu xanh biếc, phi thường xinh đẹp. Phùng ma ma nói cho hắn, này viên Dạ Minh Châu là Quý Phi nương nương tối hôm qua đưa tới. Tiểu Giận chân rửa mặt hào liền đi tìm Đồng Quý Phi. Ngạch nương, ngài như thế nào đem ngài đại Dạ Minh Châu cho ta a? Ngạch nương lưu trữ cũng vô dụng, không bằng cho ngươi chơi. Tiểu Giận chân bị Đồng Quý Phi như vậy hào khí tận trời nói sợ ngây người. Hắn như thế nào cảm thấy này viên giá trị liên thành đại Dạ Minh Châu ở hắn ngạch nương trong mắt liền cùng trứng gà giống nhau không chớp mắt. Ngạch nương, ta nếu là chơi hỏng rồi, làm sao bây giờ? Chơi hỏng rồi liền tính, Đồng Quý Phi ngữ khí phi thường tùy ý, lại không phải cái gì thứ tốt. Ếch, lớn như vậy Dạ Minh Châu còn không phải cái gì thứ tốt sao? Đặt ở ngươi tầm điện đương đèn dùng, không chói mắt khá tốt. Giá trị liên thành Dạ Minh Châu bị hắn ngạch nương nói dùng để màn đêm buông xuống đèn dùng, thật đúng là. Hào, đã đói bụng không đói bụng, Đồng Quý Phi không nói, Tiểu Giận chân còn không cảm thấy đói. Nàng như vậy vừa nói, hắn lập tức liền có đói bụng. Đói bụng, dùng đồ ăn sáng đi, Đồng Quý Phi ôm Tiểu Giận chân đi trước phòng ăn. Hôm nay đồ ăn sáng ăn hoành thánh, muốn ăn sao? Muốn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử dạ dày tương đối yếu ớt, cảnh nhân cung phòng bếp nhỏ Cấp Tiểu Giận chân làm cơm canh đều là tương đối mềm, dễ tiêu hóa đồ vật. Trừ bỏ hoành thánh, còn có thịt bò cháo, bánh bột bắp, chân giò hun khói chờ thức ăn. Một ngày tam cơm, Đồng Quý Phi đều là tự mình uy Tiểu Giận chân ăn. Vương ma ma bọn họ muốn uy đều không cho. Ngạch nương, hôm nay buổi sáng còn muốn đi ngự hoa viên cùng tam ca chơi sao? Tam ca hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cùng hắn chơi. Tam ca thân mình không phải quá hảo, ngày hôm qua chạy một buổi sáng, mệt đến thực bình thường. Nói trở về, tam a ca ngày hôm qua không có sinh bệnh đã thực không tồi. Người tam ca thân mình không tốt lắm, không thể mỗi ngày chạy vội chảo con bướm. Kia tam ca quá đáng thương, Tiểu Giận chân vẻ mặt đồng tình mà nói. Người có nghĩ giống người tam ca như vậy? Tiểu Giận chân vội vàng lắc đầu. Không nghĩ, vậy ngươi liền phải hào hào ăn cơm, như vậy mới có thể lớn lên tráng. Đồng Quý Phi múc một cái hoành thánh đặt ở bên môi thổi thổi, theo sau uy đến Tiểu Giận chân bên miệng. Lớn lên tráng liền sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Tiểu Giận chân tiểu tâm mà cắn một ngụm hoành thánh, bởi vì hoành thánh có chút năng, hắn thẳng thổi khí. Ngạch nương, ta sẽ hào hào ăn cơm. Giận chân thật ngoan, Tiểu Giận chân dùng xong đồ ăn sáng sau liền ngồi ở trên giường chơi tây dương xếp gỗ. Lúc này, Khang Hy đem Nam Hoài Nhân kêu ngự thư phòng, hỏi hắn tây dương có hay không cái gì hảo ngoạn món đồ chơi. Nam Hoài Nhân bị hỏi đến ngây ngần cả người, theo sau nói bọn họ tây dương có rất nhiều hảo ngoạn món đồ chơi, nhưng là hắn cũng không có mang đến. Bất quá, hắn có thể làm ra tới. Khang Hy làm hắn nhiều làm một ít tây dương món đồ chơi. Hoàng thượng, thần có thể hỏi một chút ngài muốn tây dương tiểu hài tử món đồ chơi làm cái gì? Cấp Tứ A Ca, Khang Hy ngữ khí sủng nịch nói. Tứ A Ca muốn các ngươi tây dương hảo ngoạn món đồ chơi. Tứ A Ca, Nam Hoài Nhân cũng không có gặp qua Tứ A Ca, hắn chỉ thấy qua lớn A Ca cùng thái tử điện hạ. Tứ A Ca không thích hộp nhạc sao? Không quá thích, kia thần là một phen khẩu phong cầm đưa cho Tứ A Ca đi. Nam Hoài Nhân còn nói thêm. Thần lại là một phen rất nhỏ đàn viêu lông đưa cho Tứ A Ca đi. Có thể, bất quá người động tác mau một ít, bằng không Giận chân kia hài tử sẽ cấp. Là, hoàng thượng, Nam Hoài Nhân không có ở ngự thư phòng lâu đãi, rời đi hoàng cung sau về đến nhà, liền vội vội vàng vàng mà làm khởi Tây Dương món đồ chơi tới. Khang Hy làm Lưu Tận Trung đi một chuyến Cảnh Nhân cung, nói cho Đồng Quý Phi hắn giữa trưa đi dùng cơm trưa. Giữa trưa, Khang Hy đi vào Cảnh Nhân cung, Tiểu Dận Chân nhìn thấy hắn liền hỏi hắn hảo ngoạn đồ vật đâu. Khang Hy nghĩ thầm quả nhiên bị hắn đoán trúng, đứa nhỏ này sốt ruột muốn Tây Dương món đồ chơi. Trẫm đã làm Nam Hoài Nhân cho ngươi làm, bất quá phải đợi mấy ngày. Hoàng A Mã, Nam Hoài Nhân là ai? Nam Hoài Nhân là Tây Dương tới người truyền giáo. Hắn nói hắn quê nhà có rất nhiều hảo ngoạn món đồ chơi, bất quá hắn không có mang đến, cho nên chỉ có thể thân thủ làm. Tiểu Dận Chân gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta đây lại chờ mấy ngày. Khang Hy chú ý tới trên giường bàn nhỏ trên bàn, có Tây Dương xếp gỗ dựng một cái phòng ở. Dận Chân, đây là ngươi dựng. Đúng vậy, Hỏa A Mã, ta lợi hại hay không? Dựng mà không tồi, Khang Hy tới hứng thú. Dùng dư lại xếp gỗ cũng dựng một cái tiểu phòng ở, Hoàng A Mã, chúng ta cùng nhau dựng phòng ở đi. Hảo, Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi ngồi ở một bên, nhìn Khang Hy cùng Tiểu Dận Chân cùng nhau chơi xếp gỗ dựng phòng ở, chờ bọn họ hai cha con dựng hảo phòng ở, khiến cho bọn họ hai cha con tạm dừng hạ, đi phòng ăn dùng cơm trưa. Dùng cơm trưa khi, Khang Hy thấy Tiểu Dận Chân ăn uống không tồi. Còn đem hắn khích lệ một phen. Tiểu Dận Chân bị khích lệ sau, Lễ Thượng Vãng Lai cũng khen ngợi Khang Hy ăn hai chén cơm. Bị nhi tử khích lệ hào hào ăn cơm, Khang Hy giờ khóc giờ cười. Ở ăn cơm chuyện này thượng, hắn có rất nhiều năm không bị người khen qua. Hôm nay bị nhi tử khen ngợi ăn cơm ăn ngon, hắn trong lòng vẫn là có chút cảm động. Dùng xong cơm trưa, Khang Hy không có vội vã hồi ngự thư phòng, mà là tiếp tục bồi Tiểu Dận Chân chơi xếp gỗ dựng phòng ở. Tiểu Dận Chân chơi một lát liền mệt rã rời, theo sau bị Phùng Mama ôm hồi thiên điện ngủ trưa. Hoàng thượng, ngài như thế nào ban thưởng mắt mèo thạch cùng Dạ Minh Châu như vậy quý trọng đồ vật cấp tứ A Ca? Đồng Quý Phi hơn dỗi nói, ngài phía trước ban thưởng quá mắt mèo thạch cùng Dạ Minh Châu cấp thần thiếp. Hắn cố ý đi Càn Thanh Cung tìm trẫm muốn Tây Dương món đồ chơi, kết quả trẫm không có. Trẫm chỉ có thể trước cấp mặt khác đồ vật làm hắn chơi. Khang Hy cười nói, mắt mèo thạch cùng Dạ Minh Châu lại không phải cái gì hiếm lạ vật, ngươi không cần để ở trong lòng. Hoàng thượng, ngài không biết tứ A Ca hôm qua cầm mắt mèo thạch cùng Dạ Minh Châu trở về liền cùng thần thiếp khoe ra nói ngài cho hắn, hắn còn muốn phân một nửa cấp thần thiếp. Phải không? Khang Hy bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Dận Chân chảo con bướm đưa cho Dận Chỉ một chuyện. Dận Chân đứa nhỏ này còn rất hào phóng, nghe hắn nói hắn ngày hôm qua còn cố ý bắt con bướm đưa cho Dận Chỉ. Đúng vậy, thần thiếp cũng không nghĩ tới. Đồng Quý Phi cùng Khang Hy kỹ càng tỉ mỉ mà nói Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca chảo con bướm sự tình. Thần thiếp phía trước nói với hắn, nếu hắn có hai chỉ con bướm, có thể đưa một con bướm cấp Tam A Ca, không nghĩ tới hắn nghe xong đi vào, thấy Tam A Ca chảo đến con bướm không nhiều lắm. Liền đem chính mình bắt được con bướm toàn bộ đưa cho Tam A Ca. Hắn lúc sau lại cố ý bắt chút con bướm đưa cho Tam công chúa. Người biết Dận Chân như thế nào cùng trẫm nói sao? Khang Hy buồn cười nói. Hắn nói hắn sợ Dận Chỉ về sau không cùng hắn cùng nhau chảo con bướm, không cùng hắn cùng nhau chơi, liền đem con bướm cho Dận Chỉ. Đồng Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc. A, Dận Chân đứa nhỏ này thực cơ linh. Đồng Quý Phi bất đắc dĩ mà cười. Hắn không cùng thần thiếp nói cái này, nguyên lai hắn còn có cái này tiểu tâm tư a, bất quá, hắn cũng là có thể bắt được con bướm, cho nên mới sẽ cho Dận Chỉ. Khang Hy ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, Dận Chân rõ ràng là đệ đệ, lại giống ca ca giống nhau chiếu cố Dận Chỉ. Hoàng thượng, Tam A Ca chính là phi thường để ý hắn cái này ca ca thân phận, phía trước hắn té ngã liền không có khóc. Đồng Quý Phi cùng Khang Hy nói hạ Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca chảo con bướm té ngã một chuyện. Tam A Ca thấy tứ A Ca té ngã không có khóc, hắn té ngã cũng không có khóc. Khang Hy nghe xong sau cảm thấy thực ngạc nhiên, còn có việc này a, Tam A Ca không khóc còn đem Vinh Tần Kinh tới rồi. Về sau làm Dận Chỉ nhiều cùng Dận Chân chơi, Khang Hy lại cùng Đồng Quý Phi hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới trở lại ngự thư phòng. Chờ Khang Hy rời đi sau, Đồng Quý Phi liền mang theo Vương Ma Ma đi từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu liền phải hồi cung. Nàng đến tự mình lại đây nhìn xem nội vụ phủ người bố trí thế nào. Thấy nội vụ phủ người bố trí mà không tồi, Đồng Quý Phi trong lòng liền an tâm rồi. Chờ nàng trở lại Cảnh Nhân Cung biết được Khang Hy đêm nay phiên Vinh Tần thẻ bài, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vinh Tần không nghĩ tới Khang Hy sẽ phiên nàng thẻ bài. Bất quá đương nàng biết Khang Hy giữa trưa ở Cảnh Nhân Cung dùng cơm trưa, liền lập tức minh bạch Khang Hy vì cái gì sẽ phiên nàng thẻ bài. Đối Đồng Quý Phi, Vinh Tần trong lòng tràn ngập cảm kích. Mấy ngày kế tiếp, Khang Hy mưa móc điều dính, một đám mà phiên Phi Tần thẻ bài. Vinh Tần qua đi là Nghi Tần, tuy rằng phía trước Khang Hy bực nàng tiệt hồ, nhưng là cũng không có thật sự bực nàng. Đối ở Vinh Tần mặt sau Thị Tẩm, Nghi Tần liền không có như vậy, không thể tiếp thu. Nghi Tần qua đi, Khang Hy không có phiên Huệ Tần cùng Nghi Tần thẻ bài, mà là phiên Đức Quý Nhân thẻ bài. Vào lúc ban đêm, Đức Quý Nhân rửa mặt trải đầu trang điểm hảo, liền cưỡi cỗ kiệu đi trước Càn Thanh Cung Thị Tẩm. Khang Hy vội đến giờ hợi mới hồi tẩm cung, nhìn ở ánh đèn hạ mặt mày dịu ngoan Đức Quý Nhân, đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm. Một phen mây mưa qua đi, Đức Quý Nhân dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, hướng Khang Hy thỉnh tội. Khang Hy đang chuẩn bị cùng Đức Quý Nhân nói cho Dận Chân làm quần áo chuyện này, không nghĩ tới Đức Quý Nhân chủ động nhận tội. Hoàng thượng, mấy ngày trước đây nô tài suốt đêm cấp tứ ca làm quần áo, làm không phải thực hảo, thỉnh Hoàng thượng trừng phạt. Đức Quý Nhân rối tung tóc, quần áo bất chỉnh mà quỳ gối long sàng hạ. Ánh đèn hạ, Đức Quý Nhân kiều dung sờ sờ, nhìn thấy mà thương. Khang Hy nhìn đến nàng dáng vẻ này, đã mềm lòng hai phân. Người biết rõ suốt đêm làm quần áo làm không tốt, vì cái gì còn muốn suốt đêm làm. Đức Quý Nhân quỳ trên mặt đất, khẽ cắn môi, một bộ do dự khó xử biểu tình. Hoàng thượng, nô tài. Khang Hy thấy Đức Quý Nhân một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, hơi hơi nhướng mày. Có chuyện liền nói, Hoàng thượng, nô tài sợ nói, ngài sẽ sinh khí. Khang Hy vừa mới thực thỏa mãn. Lúc này tâm tình thực hảo, ngữ khí cũng ôn nhu vài phần. Trẫm không tức giận, ngươi nói, nô tài là cố ý. Đức Quý Nhân nhìn Khang Hy, thật cẩn thận mà tiếp tục nói. Nô tài cố ý làm như vậy, vì chính là làm Quý Phi nương nương cảm thấy nô tài là vì tranh sủng, cho nên mới suốt đêm cấp tứ A Ca làm quần áo. Nghe được Đức Quý Nhân lời này, Khang Hy có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Nga! Nô tài cố ý làm Quý Phi nương nương nghĩ lầm nô tài cấp tứ A Ca làm quần áo không cần tâm, như vậy Quý Phi nương nương liền đối sẽ nô tài bất mãn, sẽ không lại làm nô tài cấp tứ A Ca làm quần áo. Đức Quý Nhân cúi đầu, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ. Chờ tối tăm ánh đèn hạ, thân ảnh của nàng thoạt nhìn có chút yếu ớt. Khang Hy nghe vậy, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ngươi vì sao làm như vậy? Hoàng thượng! Nô tài không phải không nghĩ cấp tứ A Ca làm quần áo, mà là cảm thấy thường xuyên làm quần áo cấp tứ A Ca đưa đi không tốt lắm. Đức Quý Nhân khẽ cắn môi nói, nhưng là nô tài nếu là không thường làm quần áo cấp tứ A Ca đưa đi cũng không tốt. Nghe đến đó, Khang Hy đã đoán được Đức Quý Nhân muốn nói cái gì. Đức Quý Nhân tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Phi nương nương nuôi nấng tứ A Ca. Nô tài cái này mẹ đẻ luôn là đưa quần áo đi Cảnh Nhân Cung, sẽ làm Quý Phi nương nương nghĩ lầm nô tài không tin nàng có thể chiếu cố hảo tứ A Ca. Đồng thời, cũng sẽ vẫn luôn nhắc nhở Quý Phi nương nương, nô tài là tứ A Ca mẹ đẻ. Khang Hy nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày nói. Quý Phi sẽ không như vậy tưởng, nghe được Khang Hy như vậy giữ gìn cùng tin tưởng Đồng Quý Phi, Đức Quý Nhân trong lòng là hâm mộ ghen ghét. Nàng ngữ khí càng thêm kính cẩn nghe theo. Nô tài biết Quý Phi nương nương sẽ không như vậy tưởng, nhưng là những người khác đâu. Nô tài thân phận thấp kém, biết chính mình không có tư cách nuôi nấng tứ A Ca, cũng giáo không hảo tứ A Ca. Tứ A Ca có thể bị Quý Phi nương nương nuôi nấng, là tứ A Ca phúc khí, cũng là nô tài vinh hạnh. Ở tứ A Ca bị ôm đi cấp Quý Phi nương nương nuôi nấng ngày đó, nô tài liền quyết định coi như tứ A Ca không phải nô tài sinh, như vậy đối tứ A Ca, đối nô tài, đối Quý Phi nương nương đều hảo. Tuy rằng nô tài như vậy tưởng, nhưng là trong cung những người khác không như vậy tưởng, nô tài nếu là không đi Cảnh Nhân cung vấn an tứ A Ca, liền sẽ bị nói nhẫn tâm, thậm chí còn sẽ bị nói vì lấy lòng quý phi nương nương, liền chính mình thân nhi tử đều không nhận. Khang Hy thật sâu mà nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân cảm nhận được Khang Hy ánh mắt, trong lòng một trận hoảng sợ bất an. Nàng gắt gao nắm lấy đôi tay trong lòng bàn tay sớm bị mướt mồ hôi. Nàng âm thầm mà ổn ổn tâm thần, tiếp tục nói. Nô tài liền quyết định làm quý phi nương nương hiểu lầm nô tài đối tứ A Ca không cần tâm, hiểu lầm nô tài không phải thật sự quan tâm tứ A Ca, như vậy quý phi nương nương sẽ càng thêm yêu thương tứ A Ca. Người cảm thấy quý phi đối tứ A Ca không đủ yêu thương. Khang Hy ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng là Đức Quý Nhân biết Khang Hy sinh khí, liền bởi vì nàng vừa rồi cuối cùng một câu. Quả nhiên ở Hoàng thượng trong lòng, quý phi nương nương là tốt nhất. Đương nhiên không phải, quý phi nương nương đối tứ A Ca hảo, toàn bộ trong cung người đều biết. Nói thật, nếu là nô tài tự mình nuôi nấng tứ A Ca đều sẽ không có quý phi nương nương chiếu cố mà chu đáo cùng tinh tế. Đức Quý Nhân tái nhợt mặt, thần sắc kinh hoàng bất an mà nói. Nô tài không nghĩ làm nô tài tồn tại, làm quý phi nương nương khó xử buồn rầu. Nô tài càng không nghĩ làm nô tài tồn tại, trở thành những người khác công kích quý phi nương nương lý do. Nô tài cảm thấy như vậy đối quý phi nương nương cùng tứ A Ca đều hảo. Nói xong, nàng quỳ quỳ rạp trên mặt đất thỉnh tội. Hoàng thượng, nô tài nói một đống tự cho là đúng nói, cầu hoàng thượng giáng tội. Khang Hy ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía quỳ trên mặt đất run bần bật Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân quỳ quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nàng có thể cảm giác được hoàng thượng xem nàng lạnh băng ánh mắt, nàng không biết chính mình phe nói chuyện này có hay không thuyết phục hoàng thượng. Liền ở Đức Quý Nhân cho rằng chính mình xong rồi thời điểm, liền nghe được Khang Hy nói. Đứng lên đi, hoàng thượng. Đức Quý Nhân ngẩng đầu lên, nhu nhược đáng thương mà nhìn Khang Hy. Hoàng thượng, ngài không trách tội nô tài sao? Người cũng là vì giận chân cùng quý phi suy xét. Khang Hy ôn thanh nói. Đứng lên đi. Thấy hoàng thượng tin nàng vừa rồi kia phiên lời nói, Đức Quý Nhân ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa đứng lên, nhưng là bởi vì vừa mới bị dọa đến hai chân nhũn ra, cả người triều long sàng thượng Khang Hy trong lòng ngực ngã xuống. Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Đức Quý Nhân vừa kinh vừa sợ mà muốn từ Khang Hy trong lòng ngực bò lên thân, lại không nghĩ một trận trời đất quay cuồng. Nàng cả người lại nằm ở long sàng thượng. Đức Quý Nhân tức khắc đỏ bừng mặt, trong mắt là tràn đầy ngượng ngùng cùng tình yêu. Trẫm dẫn ngươi về sau không cần cấp giận chân làm quần áo. Đức Quý Nhân vẻ mặt cảm kích, tạ hoàng thượng, bất quá, nàng cao hứng mà có chút quá sớm, tiếp theo nàng lại nghe được Khang Hy nói. Ngươi làm quần áo không có trong cung tú nương làm hảo, giận chân mặc ở trên người cũng không thoải mái. Nghe được lời này, Đức Quý Nhân trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi, liền ở nàng chuẩn bị lại lần nữa thỉnh tội thời điểm, lại nghe được Khang Hy nói. Bất quá, người này phiên tâm ý là tốt. Hoàng thượng, Đức Quý Nhân bị Khang Hy câu này nói đến lúc kinh lúc giống. Kế tiếp, Đức Quý Nhân cái gì cũng vô pháp suy nghĩ. Chờ hết thảy sau khi kết thúc, nàng lại vội vội vàng vàng mà rời đi Càn Thanh Cung. Trong cung quy củ, phi tần ở Càn Thanh cung thị tầm là không thể cả một đêm ngủ ở long sàng thượng. Chờ thị tầm kết thúc, phi tần là phải rời khỏi, trở lại chính mình cung điện. Đức Quý Nhân kéo bùn rùn thân mình trở lại Hàm Phúc cung, chờ ngày thứ hai nàng tỉnh lại, hoàng thượng ban thưởng không ít đồ vật cho nàng. Nàng trong lòng biết nàng tối hôm qua kia phiên lời nói, hoàng thượng tin, hơn nữa hoàng thượng cảm thấy nàng vì tứ A Ca, vì quý phi nương nương, ủy khuất chính mình. Đức Quý Nhân trong lòng phi thường kích động, nàng tối hôm qua kia phiên lời nói đánh cuộc chính xác. Từ nay về sau, nàng ở hoàng thượng trong lòng chính là một cái vì hài tử suy xét mà ép dạ cầu toàn mẫu thân. Đồng thời, nàng làm như vậy cũng là vì quý phi nương nương. Hoàng thượng luôn luôn coi trọng quý phi nương nương, nàng như thế vì quý phi nương nương suy xét, hoàng thượng trong lòng sẽ nhớ nàng một công. Còn có, hoàng thượng đối nàng có một phần áy náy chi tình. Hy Tần thấy hoàng thượng không chỉ có không có phạt Đức Quý Nhân, còn ban thưởng đồ vật cấp Đức Quý Nhân, trong lòng thập phần tò mò Đức Quý Nhân xử cái gì thủ đoạn. Phía trước, nàng ở cảnh nhân cung đối quý phi nương nương nói kia phiên lời nói, nàng không tin quý phi nương nương không cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng nếu biết đức quý nhân vì tranh sủng cố ý suốt đêm cấp tứ a ca làm quần áo, vì cái gì không có sinh khí trừng phạt đức quý nhân? Hi Tần không biết đức quý nhân sử dụng cái gì thủ đoạn, nhưng là nàng hiện tại có thể khẳng định đức quý nhân so nàng tưởng tượng mà còn phải có thủ đoạn. Cảnh nhân cung, vương mama biết được hoàng thượng ban thưởng một đống đồ vật cấp đức quý nhân, đem cái mũi đều khí oai. Nương nương, ngài phía trước cùng hoàng thượng lời nói, hoàng thượng là đã quên sao? Không có, đồng quý phi đối hoàng thượng ban thưởng đức quý nhân một chuyện một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là đức quý nhân cố ý muốn cho hoàng thượng biết nàng suốt đêm vì tứ a ca làm quần áo một chuyện mục đích. Vương mama ngay từ đầu không rõ, nhưng là nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nương nương, đức quý nhân nàng. Vương mama bị đức quý nhân này phiên tâm cơ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung đoán được không sai nói, nàng tối hôm qua cùng hoàng thượng nàng sở dĩ làm như vậy là vì bổn cung hảo, cũng là vì tứ a ca hảo. Đồng quý phi hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Thật sự không thể coi khinh nàng. Vương mama cả kinh hít hà một hơi. Này, này, đồng quý phi vẻ mặt thâm ý mà cười cười. Hoàng thượng tin tưởng nàng cũng hảo. Quảng cáo, cách chương.